Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 154 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là thế nào vậy? Làm cho tôi nổi hết da gà luôn rồi. Cậu thì hiểu cái gì? Đối với loại già mà háo sắc này phải dùng chiêu trò như vậy, dáng vẻ làm nũng điệu đà thế này ăn đứt mấy người nước ngoài như bọn họ. Đợi sai khi Lưu Hồng về hưu, tôi chắc chắn sẽ giơ cả hai chân đề cử chị lên làm chủ nhiệm của lữ đoàn trung vệ. Đợi anh ta về hưu thì không biết đến bao giờ. Nhanh thôi, anh ta ngày ngày thức đêm chơi game, bình thường cũng không sinh hoạt 20, chưa đến mấy ngày sẽ đột quỵ mà chết, vị trí chủ nhiệm Ninh đã ở trong tầm tay của chị rồi. Xác định. Tôi là bác sĩ chuyên nghiệp đấy, nói anh ta chết lúc nào thì chết lúc đó, tin tưởng tôi không sai. Mong rằng mọi chuyện tốt đẹp như lời nói của cậu. Ninh triệt vén tóc lên, nói. Cái lão già háo sắc đó hẹn tôi một tiếng nữa đến nhà hàng Fly ăn cơm, tôi phải chuẩn bị một chút. Không phải chị nói chiều nay ông ta cần ra ngoài sao, thế nào còn hẹn chị đi ăn cơm chứ? Ông ta nói hành trình của mình bị lùi lại rồi, rảnh ra được một tiếng để đi ăn cơm với tôi phải lợi dụng cơ hội này moi ra lời của ông ta, nói không chừng sẽ có thu hoạch đó. Có thu hoạch thì có thu hoạch, nhưng chị dùng ánh mắt kiểu đó nhìn tôi làm gì? Tôi tính toán một chút, trừ đi thời gian chuẩn bị và đi đường còn có thể dư ra nửa tiếng đồng hồ, có thể nhân khoảng thời gian này là một trận không? Má, mẹ nó, chị đang nói ai chứ? Chị coi tôi là bạn trai cũ của Khưu Vũ Lạc, nửa tiếng đã xong việc à? Ninh triệt cười lớn bất chấp hình tượng, đến cả thứ trước ngực cũng nảy tưng tưng lên còn mạnh hơn sóng biển ở bên ngoài. Vậy bao nhiêu năm cô ấy đã vất vả rồi, nhưng với tôi mà nói như vậy đủ dùng, thôi thì cậu vất vả một chút, thuận theo ý của tôi đi. Nói xong, Ninh Triệt đứng ở bên cạnh ban công, quay lưng với Lâm Dật, vén váy ngủ lên. Bắt đầu nhanh đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ninh Triệt quay đầu lại, mặt mày tỉnh bơ nói. Dựa vào năng lực của cậu, nếu như thêm chút lực, tôi có thể hoàn thành hai trận trong 30 phút đấy. Xem ra hôm nay là một trận chiến khó khăn rồi. Biết là được. Nửa tiếng sau, Ninh Triệt mãn nguyện đi vào phòng vệ sinh, ngược lại Lâm Dật không lên không xuống. Sau khi kết thúc việc bên đây phải bù lại trận lần này mới được. Không phải lúc trước chị nói có gắn thiết bị theo dõi ở trên người xúc bất sao, ở đâu có thể nhìn thấy hành tung của ông ta. Cánh cửa phòng vệ sinh không khóa, không ảnh hưởng tới giao tiếp của hai người. Trên điện thoại của tôi có phần mềm GPS, cậu mở ra thì có thể nhìn thấy. Lâm Dật biết phần mềm GPS này. Phần mềm này 100% là hàng nội địa của quân sự, người bình thường cơ bản không tìm được chỗ tải về. Lấy điện thoại của Ninh Triệt ra, Lâm Dật mở GPS, nhìn thấy bản đồ quỹ đạo hành tung của xúc bất. Công năng của phần mềm vô cùng mạnh, không chỉ có thể tra ra quỹ đạo hành tung của người bị theo dõi, còn có thể định vị thời gian thực của thời gian lúc trước, tiện cho việc phân tích tình hình của nghi phạm. Lâm Dật theo dõi mười mấy phút, từ sau khi Ninh Triệt lắp đặt thiết bị theo dõi trên người ông ta đến giờ, quỹ đạo hành tung của xúc bất đều vô cùng bình thường. Đa số thời gian của ông ta đều dừng lại trong khu vực thành phố Dubai. Chỗ đi đến cũng đều là nơi công cộng, không có bất cứ địa điểm nào khả nghi. Nhưng Lâm Dật phát hiện quỹ đạo hành tung của xúc bớt vào tối hôm qua có chút khác thường. Thế mà xuất hiện ở trên mặt biển, không hề nghi ngờ gì nữa, chắc chắn ông ta đã lên một hòn đảo nào đó trên biển rồi. Lâm Dật đoán ra đường đi hành tung của xúc bớt rất chính xác. Chắc chắn ông ta giống với mình rồi, đến một hòn đảo nào đó để đón lễ. Nhưng đến đẳng cấp như ông ta, đón không phải là lễ Giáng sinh, mà còn ở trên hòn đảo nhỏ đó chơi như thế nào thì phải dựa vào nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, rồi. Người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí, cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, mỗi người mỗi ý. Đúng vào lúc Lâm Dật chuẩn bị từ bỏ phân tích đường đi này thì anh lại phát hiện có một chỗ không đúng. Dựa theo thời gian hiển thị trên đường đi, xúc bất không phải trở về vào sáng ngày hôm sau. Mà ông ta ở trên hòn đảo không đến một tiếng đã quay lại Dubai rồi. Hành động này cực kỳ khác thường. Người phụ trách của buổi bán đấu giá tốn hết sức lực đi đến một hòn đảo nhỏ, nhưng không đến một tiếng đồng hồ đã quay ngược về, cho dù ông ta là một gã đàn ông 3 giây cũng không thể nào chỉ ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chắc chắn ông ta đã đi gặp người nào đó rồi. Mà người ông ta gặp rất có khả năng liên quan tới hội đấu giá lần này. Đột nhiên biểu cảm của Lâm Dật khựng lại, dường như anh đang nghĩ tới cái gì đó. Buổi đấu giá vào tối nay là Jeffrey liên kết với nhà đấu giá Fusu cùng tổ chức. Vậy người ông ta đi gặp rất có khả năng là Jeffrey. Mặc dù chỉ là phỏng đoán của bản thân anh, nhưng Lâm Dật nhận thấy vẫn nên đề phòng một chút. Ngón tay của anh không ngừng gõ lên màn hình, âm thanh cạch cạch cạch vang lên rất có nhịp điệu. Giả dụ người xuất bớt gặp là Jeffrey, vậy lý do bọn họ gặp mặt chắc chắn chỉ có hai khả năng. Một khả năng là bàn giao thuận lợi, ông ta bình an vô sự rời đi. Nhưng còn có một loại khả năng rất nhỏ khác, chính là hành động của Ninh Triệt đã bị phát hiện, nhưng đối phương không lên tiếng, mà lựa chọn tương kế tự kế. Tương kế, tự kế là biết rõ và lợi dụng mưu kế của đối phương để lập ra kế của mình đánh lại. Bản thân Lâm Dật cũng biết tỷ lệ xảy ra chuyện này vô cùng thấp, thậm chí có thể nói là bản thân phỏng đoán ra mà thôi. Bình thường không làm chuyện trái lương tâm, đêm xuống không sợ quỷ gõ cửa. Lâm Dật có thể có suy nghĩ như vậy vì anh dựa vào tâm trạng như thế này. Chỉ cần bản thân làm chuyện xấu, tất nhiên sẽ có khả năng bị phát hiện, chỉ là xác suất không giống nhau mà thôi. Nghĩ cái gì vậy? Ngay cả tôi bước ra rồi mà cậu cũng không phát hiện. Chính vào lúc Lâm Dật đang suy nghĩ vài vấn đề, phát hiện Ninh Triệt đã tắm gội xong từ trong nhà tắm đi ra. Chiếc khăn tắm quấn lấy thân hình cao ráo đẩy đà, lộ ra vẻ đẹp vừa hoang dã lại vừa khoa trương. Xuất bớt hẹn chị ăn cơm ở đâu? Nhà hàng Phơ Lai, nghe nói đó là một nhà hàng kiểu Tây, hình như hương vị cũng không tồi. Tôi có cảm giác không lành. Đợi chút lúc ăn cơm chị phải cẩn thận một chút, bữa cơm này có thể không đơn giản như thế. Biểu cảm của Ninh Triệt cũng trở nên nghiêm túc, khả năng quan sát của Lâm Dật trước giờ luôn rất nhạy bén, lời nói của anh nhất định phải nghe một cách nghiêm túc. Ý của cậu là lão già xuất bớt đó đang lừa gạt tôi? Tôi vẫn chưa thể khẳng định, nhưng cứ cảm thấy bữa cơm này không phải chỉ là ăn cơm đơn thuần. Tôi biết rồi. Ninh Triệt tin tưởng Lâm Dật 100%, anh đã nói như vậy rồi, tất nhiên chuyện này không phải nói nhảm. Với cả vào lúc này phải cẩn thận một chút cũng không sai. Đợi chút phải hành động thế nào, hai chúng ta cùng đi sao? Có lẽ camera trong khách sạn đều không an toàn. Có lẽ lúc tôi đến đây đã bị bại lộ thân phận rồi, không cần thiết phải ẩn nấp nữa, nhưng chúng ta vẫn nên ngụy trang một chút. Lâm Dật trầm giọng nói. Ngụy trang thế nào? Lâm Dật xoa xoa hai ngón tay, Ninh Triệt hiểu ngay. Tuy rằng tôi chưa từng tìm, nhưng để diễn loại kịch này thì vấn đề không lớn. Thay quần áo nhanh đi, bây giờ bắt đầu hành động. Được thôi. Ninh Triệt không có ý tránh mặt Lâm Dật, phóng khoáng thay quần áo trước mặt anh. Nhưng Lâm Dật lại không có tâm tư để thưởng thức phong cảnh cơn sóng mãnh liệt này, toàn bộ tinh thần của anh đều đang chú tâm vào chuyện tính toán chi tiết, lo sợ mình sẽ bỏ sót chỗ nào. Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hai người lần lượt đi ra ngoài. Cách ăn mặc của Ninh Triệt nhìn tương đối hiền thục hơn bình thường rất nhiều. Mái tóc mềm mại được búi lên, trên người cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu xanh đen dài đến tận mắt cá chân. Kiểu trang điểm như phụ nữ trưởng thành này hoàn toàn không phải là phong cách của Ninh Triệt. Nhưng lần này không phải là bữa cơm bình thường, Ninh Triệt không mặc mấy bộ trang phục táo bạo, bởi vì như thế không tiện ẩn giấu. Nếu không cây súng buộc ở trên đùi sẽ bị bại lộ ra ngoài. Thế nhưng cho dù có thay đổi phong cách vẫn có thể thấy được vẻ đẹp yêu kiều ở trên người Ninh Triệt. Dù cô ấy có mặc váy dài hiền thục, nhưng không thể che hết vẻ quyến rũ động lòng người từ trong xương cốt. Nếu trang điểm kiểu này đi ra ngoài không có người ngoảnh lại nhìn thì người đi đường tuyệt đối mù mắt rồi. Anh cầm lấy số tiền này đi, biểu hiện lúc nãy khá đấy. Ninh Triệt đưa một xấp tiền ra, Lâm Dật cười híp mắt nhận lấy. Diễn kịch vô cùng nhập vai. Hai người cười cười nói nói bước vào thang máy, sau đó đàng hoàng bước ra khỏi khách sạn. Đứng trước cửa lớn, chọn vị trí cách xa phạm vi camera, Ninh Triệt nói, ở như vậy được rồi chứ. Lâm Dật gật gật đầu, kể cái thứ để phòng thân đã giấu kỹ rồi chứ, chúng ta chia ra hành động. Cậu cũng chú ý an toàn. Dặn dò nhau một câu, hai người chia nhau ra bắt xe, đi về hai hướng khác nhau. Nhà hàng Fly là nhà hàng kiểu Tây. Rất có tiếng tăm tại nơi này. Rất nhiều nhà giàu có sau khi đến Dubai đều sẽ đến đây ăn một lần. Nhưng lúc này bên trong nhà hàng Fly lại không có một người thực khách nào, dường như hôm nay nhà hàng không có ý muốn mở cửa cho người ngoài vào. Trong nhà hàng, trước một bàn ăn, Jeffrey và Super ngồi ở hai bên, ở trước mặt bọn họ là một màn hình TV, trên đó đang phát chính là hình ảnh của Lâm Dật và Ninh Triệt được lấy từ trong camera. Ông Super, Người phụ nữ mà ông quen biết này hình như không phải là người tuân thủ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, sau khi ông rời đi mà cô ta còn tìm người đàn ông khác đến. Cái thứ khốn nạn này. Xúc bớt chẳng quan tâm lắm mắng một câu, nhưng tôi cũng không coi cô ta ra cái gì, chỉ chơi đùa một chút mà thôi. Ông có thể nghĩ như này là tốt nhất, hy vọng ông có thể phối hợp với tôi, dẫn cô ta rời đi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm được chuyện đã đồng ý với ông. Xúc bớt nói tiếp. Ngược lại là ông đấy. Sau khi giúp ông làm xong chuyện này, tôi cũng hy vọng ông có thể tuân thủ lời hứa, nói cho tôi biết vị trí của số vật phẩm bán đấu giá đó, đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Yên tâm, tôi cũng rất quan tâm lần hợp tác này, tôi sẽ không lừa gạt các người đâu. Jeffrey châm điếu xì gà, nói tiếp. Bọn họ đã ra ngoài rồi, chắc rất nhanh sẽ tới đây, tôi rời đi trước, hy vọng ông sẽ không xảy ra sai lầm. Yên tâm, trong lòng tôi có tính toán. Bàn giao một câu, Jeffrey thản nhiên rời đi, trong nhà hàng ngoại trừ nhân viên phục vụ thì chỉ còn lại một mình Xúc Bớt. Khoảng tầm 20 phút sau, Ninh Triệt chậm rãi bước vào trong. Vốn dĩ cô ấy còn nghĩ rằng ở đây sẽ có không ít người dùng bữa, như vậy cho dù xảy ra chuyện cũng có người yểm hộ. Thế mà lúc này cô ấy phát hiện không có một người nào, điểm này quá kỳ quái rồi, hoàn cảnh này không hề tốt cho mình. Anh yêu, tại sao ở đây không có một người nào vậy? Ninh Triệt đi về phía Xúc Bớt, nũng nịu nói. Bởi vì anh muốn đơn độc mời em ăn cơm, không muốn để người khác làm phiền nên đã bao trọn chỗ này rồi. Anh thật sự quá tuyệt rồi. Ánh mắt Ninh Triệt đầy dụ dỗ, nói. Em thích chính là thích cái tính lãng mạn này của anh đấy. Xúc Bớt ôm vòng qua eo của Ninh Triệt, để chúng ta ăn cơm trước đã, một lát nữa anh còn có việc khác phải làm, đợi bận xong việc của hôm nay anh sẽ có thời gian ở bên em rồi. Đây là do anh nói đó nhé, nếu anh nói lời không giữ lời, sau này em sẽ không để ý đến anh nữa. Đương nhiên, anh có lúc nào lừa dối em đâu. Xúc Bớt giả bộ rất giống, Ninh Triệt không hề phát hiện ra chút khác thường nào từ trên mặt của ông ta. Tiếp đó, Xúc Bớt đẩy quyển menu sang, nói, thì em chọn món trước đi, anh đi vệ sinh một chút. Hửm. Ninh Triệt mẫn cảm nhận ra có chút không ổn. Đây không phải giống như việc đi ăn quán ven đường với Lâm Dật nên không cần chút quy tắc nào. Trong tình huống như thế này, mình gọi món, cái lão già háo sắc Xúc Bớt này lại muốn đi nhà vệ sinh. Chuyện này rất không bình thường. Cho dù thật sự con người có ba việc gấp, cũng nên là gọi xong món rồi đi. Điều này không phù hợp nghi lễ trong bữa ăn. Người có ba việc gấp là đại tiện, tiểu tiện, và đánh rắm không thể nhịn được. Tuy rằng lực quan sát của Ninh Triệt không mạnh bằng Lâm Dật, nhưng cũng không kém. Ít nhất Xúc Bớt vẫn thiếu chút điêu luyện. Anh yêu, em cũng muốn đi cùng anh. Sắc mặt Xúc Bớt hơi thay đổi, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi nên Ninh Triệt không hề phát giác ra điểm nào khác thường. Vậy cùng đi thôi. Vâng. Hai người cùng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, nhưng trên đường lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nữ Ninh Triệt không dừng lại. Tại sao em để Xúc Bớt không hiểu hỏi? Em không muốn đi một mình, mà muốn đi cùng anh. Ánh mắt Ninh Triệt quyến rũ, nói. Vả lại em cảm thấy nơi như nhà vệ sinh rất tốt đấy, có thể vận động trước một chút, đợi lúc ăn cơm có thể ăn nhiều hơn rồi. Em yêu, như vậy không ổn đâu, chút nữa anh còn có việc khác cần phải làm. Anh chỉ có thời gian một tiếng đồng hồ để dùng bữa, nếu vận động trước lúc ăn, có thể sẽ không có thời gian ăn cơm. Ninh Triệt cười híp mắt nhìn Xúc Bớt, giống như một con hồ ly tinh biết quyến rũ người, nhẹ nhàng áp sát lên người của ông ta, dùng giọng nói làm người tê dại. Vậy anh cảm thấy, bít tết trên bàn ăn ngon, hay em ăn ngon hơn? Hít. Xúc Bớt hít sâu một hơi, đòn này của Ninh Triệt suýt chút nữa khiến đầu óc ông ta muốn nổ tung rồi. Chỉ thiếu một chút nữa đã phá vỡ lớp phòng bị trong lòng, là một trận giao chiến long trời lở đất trong nhà vệ sinh rồi. Ồ thôi em yêu, tuy rằng anh cũng muốn vận động với em, nhưng chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đã, bởi vì chút nữa anh còn có chuyện chính cần làm. Xúc Bớt nói tiếp. Chúng ta có thể đợi đến tối, anh sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của em. Sắc mặt của Ninh Triệt không đổi, trong lòng lại không ngừng cười khinh bỉ. Quả nhiên giống như Lâm Dật đã nói, cái gã Xúc Bớt này có mờ ám. Nếu không dựa vào tính cách háo sắc của lão ta, đừng nói ở trong nhà vệ sinh không có người, cho dù trên xe giữa Thanh Thiên Bạch Nhật cũng có thể làm một trận. Nhưng bây giờ ông ta lại nói mấy lời nghiêm túc như vậy cự tuyệt mình. Trong chuyện này khẳng định có bí mật không thể cho người khác biết. Vậy bữa cơm tối hôm nay không cần phải tiếp tục nữa rồi. Ông ta đã đề phòng mình như vậy thì không thể nào nghe ngóng được tin tức gì. Cũng được, chúng ta hẹn đến buổi tối. Ninh Triệt nói tiếp. Thế nhưng em đột nhiên nhớ tới em còn có chút việc khác cần phải đi xử lý, e rằng không có cách nào ăn bữa cơm này cùng anh rồi. Buổi tối chúng ta lại tiếp tục. Đi. Súc bớt hoảng hốt, chuyện này không nằm trong dự liệu của ông ta. Hứ. Ninh Triệt không có lưu luyến gì trên người Súc bớt, việc phải làm bây giờ chính là trốn khỏi nơi này. Cô có thể đi không nổi nữa rồi. Ninh Triệt vừa mới bước một bước đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Tiếp sau đó cô ấy đã nhìn thấy 20 mấy người xông ra từ khắp nơi, bọn họ vây quanh Ninh Triệt. Mà trong giây này cô ấy cũng nhận ra Jeffrey. Quả nhiên bị Lâm Dật đoán trúng rồi. Tại sao mấy người còn ở đây? Dựa theo kế hoạch lúc trước của bọn họ chính là đợi sau khi mình rời đi mới ra tay với người phụ nữ này. Nhưng Súc Bất không ngờ tới Jeffrey lại chạy ra sớm như vậy, như thế này ông ta sẽ phải gánh chịu nguy hiểm không cần thiết rồi. Nếu bọn tôi còn không ra tay nữa thì cô ta sẽ đi mất. Jeffrey nhún vai, nói tiếp. Ông bạn à, tôi cũng không còn cách nào, hy vọng ông có thể hiểu cho tôi, nhưng ông yên tâm, cô ta đã bị tôi khống chế rồi, bây giờ ông tuyệt đối an toàn. Súc bớt không nói gì, tuy rằng giữa hiện thực và kế hoạch xảy ra chút khác biệt, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Một người phụ nữ như cô ta đối diện với 20 mấy thuộc hạ của ông ta và Jeffrey, cô ta tuyệt đối không thể rời khỏi đây. Súc bớt, ông làm như vậy là có ý gì? Ninh Triệt híp mắt lại, truy hỏi. Hứ, tôi còn muốn hỏi cô đấy, tại sao cô lại gắn thiết bị định vị lên trên người tôi? Ninh Triệt không trả lời, vì mình không có bất cứ lý do nào để phản bác chuyện này. Tôi biết cô là người Hoa Hạ rồi, thân phận của cô chỉ là giả tạo thôi, vậy nên tôi hy vọng cô có thể ngoan ngoãn phối hợp, không nên phản kháng. Điều này không có bất cứ lợi ích gì với cô. Jeffrey trầm giọng nói. Jeffrey, còn lại chính là chuyện giữa mấy người, tôi còn có việc khác, đi trước đây. Súc bớt là một thương nhân nghiêm chỉnh, ông ta không hề muốn tham gia vào mấy chuyện này. Chuẩn bị rời đi. Ha ha, Ninh Triệt cười lạnh lùng một tiếng. Là ông mời tôi đến, làm sao tôi có thể để ông rời đi trước chứ? Lời vừa dứt, Ninh Triệt đã xé rách chiếc váy dài của mình, lấy ra khẩu súng lục buộc trên đùi, đồng thời dùng tốc độ sấm sét không chế Súc bớt, cầm súng chĩa thẳng vào đầu của ông ta. Vậy mà cô... Súc bớt hoảng hốt, hành động của Ninh Triệt khiến ông ta rất bất ngờ. Jeffrey cũng như thế, điều này không nằm trong dự liệu của ông ta. Tôi đã đoán được đại khái mối quan hệ giữa hai người rồi. Ninh Triệt nói tiếp. Nếu như Súc bớt chết, ông sẽ không tìm được người thứ hai mua những thứ trên tay ông. Muốn ra tay với tôi sao, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Mặc dù tình huống trước mắt rất nguy hiểm, nhưng Ninh Triệt không hề sợ hãi. Bởi vì có Lâm Dật ở sau lưng làm hậu thuẫn cho cô ấy, mấy trò hề trước mắt này cơ bản không tính là gì cả. Quả nhiên cô là người của lữ đoàn trung vệ. Jeffrey híp mắt lại nói. Thông minh, nhưng ông tốt nhất không nên cử động, nếu không sẽ không có lợi ích gì cho ông. Sắc mặt Jeffrey không đổi, hoàn toàn không coi Ninh Triệt ra gì. Tuy rằng Súc bớt rất quan trọng, nhưng vào thời khắc quan trọng cũng có thể từ bỏ. Cô cảm thấy bắt được Súc bớt thì có thể uy hiếp được tôi sao, tôi dẫn theo bao nhiêu người như này, chính là vì muốn tóm được cô, như vậy sao có thể để cô dễ dàng rời khỏi đây chứ? Ánh mắt của Ninh Triệt hoàn toàn tập trung lên người Jeffrey. Vậy tại sao ông lại biết được chỉ có một mình tôi đến đây? Trầm. Lời nói của Ninh Triệt vừa dứt, còn chưa đợi Jeffrey phản ứng lại, ông ta đã nghe một tiếng y rầm y vang lên. Tiếp đó lại có hai chai xăng bị đốt cháy. Từ giữa không trung bay tới, phát nổ giữa hai người họ. Ninh Triệt nhanh tay nhanh mắt, tóm lấy Súc bớt, ngã người sang phía còn lại. Tiếp đến là tiếng gào thét và tiếng súng. Hộ tống thủ lĩnh rời khỏi đây. Trong nhà hàng bùng lên ngọn lửa lớn, lúc này Ninh Triệt không có tâm tư quan tâm đến Jeffrey nữa, cô tóm lấy Súc bớt, từ trên sàn bò dậy. Cũng vào đúng lúc này, Lâm Dật phi thân đến trước mặt hai người. Đi nhanh. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Dật, hai người họ từ cửa sau của nhà hàng đi ra ngoài, ngồi lên chiếc xe đã được chuẩn bị trước, sau đó lái xe rời khỏi nhà hàng Fly. Rốt cuộc các người là ai, tại sao muốn bắt tôi? bị Ninh Triệt khống chế ngồi ở ghế sau, trên mặt của Xúc Bất không còn chút máu, suýt chút nữa bị dọa đái ra quần. Ông ta rất rõ hành vi vừa nãy chính là sự kiện khủng bố. Những người này có thể làm ra bất cứ chuyện gì, trong mắt của bọn họ thì mạng của ông ta cơ bản không đáng tiền. Ngoan ngoãn chút đi. Ninh Triệt nắm chặt con dao trong tay, đánh một cái lên gáy của Xúc Bất, ông ta lập tức ngất lịm. Bà nó, quả nhiên bị cậu đoán trúng rồi. Giải quyết xong Xúc Bất, Ninh Triệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, trước ngực và sau lưng đều ướt đẫm một mảng lớn, tuy rằng cô ấy không sợ hãi nhưng thật sự không thể nào khống chế tâm trạng căng thẳng này. Tôi cũng là mèo mù vớ phải cá rán, chuẩn bị nhiều hơn một chút, không ngờ thật sự đoán trúng. Lâm Dật nói tiếp. Cái lão già Jeffrey thật sự không tầm thường, lão ta quá cáo già rồi. Thông qua sự việc lần này, e rằng chúng ta muốn tìm được Jeffrey lần nữa sẽ rất khó khăn đó. Ninh Triệt lấy làm tiếc nói. Lâm Dật không phủ nhận mà gật gật đầu. Tâm tư của Jeffrey rất khó đoán, không hề ra bài theo nguyên tắc, chuyện gì ông ta cũng có thể làm ra được, cơ bản không cách nào đoán ra ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Thậm chí có thể vò đã mẻ không sợ vỡ, ông ta sẽ không tham gia buổi bán đấu giá tối nay nữa. Dù sao đồ vẫn còn nằm trong tay ông ta, người của Phu Su vẫn chưa lấy được. Vậy người này làm sao? Ninh Triệt nói tiếp. Trước tiên khống chế ông ta đã, trước khi nhiệm vụ kết thúc, chúng ta cứ nắm ông ta trong tay sẽ tốt hơn là thả ra. Bây giờ thì sao, thân phận của tôi đã bại lộ rồi, e rằng không có khả năng tiếp tục nghe ngóng chuyện này rồi. Lâm Dật cũng cảm thấy bản thân lún sâu vào một hoàn cảnh vô cùng bị động. Hành vi của ngày hôm nay tương đương với rút dây động rừng rồi. Jeffrey không thể nào dễ dàng lộ diện nữa, vậy chế phẩm từ quảng bác đang nằm trong tay ông ta cũng sẽ không lộ diện. Tất cả mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát rồi. Tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có bất cứ tiến triển gì nữa. Thân phận của chị bị bại lộ rồi, tiếp tục ở lại Dubai cũng không an toàn, về nước trước đi. Vậy còn cậu thì sao? Ninh Triệt nhìn Lâm Dật hỏi. Tôi đến đây đón lễ Giáng sinh, còn chưa hết lễ nên đương nhiên không thể đi, nhưng chẳng cần mấy ngày tôi cũng sẽ trở về thôi. Dù sao vẫn còn có công việc làm ăn cần phải xử lý, chị không cần lo lắng thay tôi. Từ đầu đến cuối Ninh Triệt đều không để tâm vấn đề an toàn của Lâm Dật. Bởi vì trên thế giới này, người có thể hạ gục anh vẫn còn chưa xuất hiện đâu. Vậy làm theo lời cậu nói, cái lão già háo sắc này để lại cho cậu đó, xử lý thế nào thì bản thân cậu tự quyết định. Lâm Dật gật gật đầu, rồi gọi thêm hai người còn lại trong tổ của chị đi, tập hợp ở sân bay, ngồi máy bay riêng của tôi trở về. Được. Một tiếng sau, Lâm Dật đưa Ninh Triệt đến sân bay, sau đó tận mắt nhìn thấy cô ấy lên máy bay, lúc này anh mới mang theo Xúc Bất quay trở lại khách sạn. Thấy Xúc Bất vẫn còn bất tỉnh, anh dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu ông ta lập tức tỉnh táo. Trông thấy Lâm Dật, Xúc Bất liền nhận ra anh ngay lập tức. Mày là tên tay sai do con tiện nhân đó tìm đến. Lâm Dật ngồi vắt chân, một tay chống đầu, cái trí nhớ cũng không tồi, nhưng cho dù ông biết những thứ này thì có tác dụng gì? Ông cảm thấy tôi sẽ thả ông ra à? Vẻ mặt không cảm xúc của Lâm Dật khiến Xúc Bất rất áp lực. Ông ta có cảm giác người đàn ông này còn khủng bố hơn cả Ninh Triệt. Thời gian của tôi có hạn nên tôi không muốn nghe những lời thừa thải. Tôi hy vọng ông có thể nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện liên quan tới buổi bán đấu giá. Giọng nói của Lâm Dật trầm khàn êm ái, nhưng đến tai của Xúc Bất thì giọng nói đó âm u như giọng của thần chết. Tôi thật sự không biết gì hết. Vốn dĩ chúng tôi tổ chức buổi bán đấu giá này bởi vì Jeffrey chủ động tìm tới đây. Ông ta nói trên tay mình có tổng cộng 4 món đồ trang sức châu báu được làm từ quặng bác, muốn thông qua tay của chúng tôi để bán đấu giá, nên mới có lần hợp tác này. Có lẽ đến tận bây giờ các ông đều chưa nhìn thấy số hàng này, vậy tại sao các người đã tuyên truyền rộng rãi cho buổi bán đấu giá rồi? Ông ta thật sự có độ đáng tin lớn vậy sao? Bọn tôi cũng biết một chút về người tên Jeffrey này, ở nước ngoài ông ta có tiếng tăm rất lớn, vậy nên chúng tôi lựa chọn tin tưởng ông ta. Lúc nói chuyện, Xúc Bất run lập cập, không dám giấu giếm một chút gì. Kế hoạch lúc đầu là như thế này, trong buổi đấu giá hôm nay, ông ta sẽ cho tôi biết vị trí của 4 vật bán đấu giá, sau đó sẽ do người của nhà đấu giá Phu Su đi lấy. Nhưng vừa hay tối hôm trước bọn tôi phát hiện người phụ nữ đó gắn thiết bị theo dõi trên người tôi, vì để đảm bảo an toàn, Jeffrey vẫn chưa nói gì. Thế là mấy người thiết kế ra cục diện hôm nay, đúng không? Đúng vậy. Xúc bất không tỏ rõ ý kiến mà trả lời, nói. Dựa theo kế hoạch, sau khi tóm được người phụ nữ đó, Jeffrey sẽ nói cho tôi biết vật đấu giá ở đâu, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Bây giờ tôi cũng không biết buổi đấu giá của tôi tối nay có thể tiến hành bình thường không. Ông có thể thử liên lạc với ông ta, tranh thủ giành lấy một chút cơ hội. Mặc dù Lâm Dật cũng chẳng ôm hy vọng gì với chuyện này, nhưng rảnh rỗi cũng đã rảnh rỗi rồi, để xúc bớt thử xem sao, cũng không có gì không tốt. Được được được, ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ta. Lâm Dật không nói thêm gì, gác chân lên bàn trà, một tay chống đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy phút sau, xúc bớt liên tục gọi điện thoại cho Jeffrey. Mặc dù không biết đối phương nói cái gì, nhưng từ biểu cảm và giọng điệu của xúc bớt có thể đoán ra được một chút. Jeffrey từ chối yêu cầu của ông ta, dường như không có cơ hội thương lượng nào nữa. E rằng tối nay muốn tổ chức buổi đấu giá như bình thường sẽ rất khó khăn. Trừ khi lấy ra chút đồ che mắt người khác. Nhưng một khi như thế, tất nhiên nhà đấu giá Fushu sẽ mất sạch uy tín. Nhưng Lâm Dật không quan tâm loại chuyện này, đằng nào cũng không ảnh hưởng tới anh, để bọn họ tự xử lý giải quyết đi. Jeffrey không đồng ý yêu cầu của tôi, trải qua trận náo loạn của mấy người. Ông ta đã không còn tin tưởng người nào nữa, nói không chừng đã rời khỏi Dubai rồi. Lâm Dật gật gật đầu, Jeffrey thật sự có thể làm ra chuyện này. Tôi đã kể hết những gì tôi biết cho anh rồi, có thể thả tôi đi không? Đi đi, ông đã không còn giá trị lợi dụng với tôi nữa rồi. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng ông tốt nhất học thông minh một chút, đợi lúc tôi cần ông ngoan ngoãn phối hợp, nếu không tôi sẽ tiễn cả nhà ông đi gặp Thượng Đế. Tôi nhất định sẽ phối hợp với anh, hy vọng anh sẽ không ra tay với người nhà của tôi. Vậy phải xem biểu hiện của ông rồi. Lâm Dật hất đầu sang một phía, "Ê đi đi." "Vâng vâng vâng, tôi đi ngay bây giờ." Sắc mặt của xúc bớt trắng bệch, hoảng loạn tháo chạy khỏi căn phòng như vừa được đại xá. Đơn độc đối mặt với Lâm Dật còn khủng bố hơn cả đối mặt với tử thần. Sau khi xúc bớt rời đi, trong căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại. Bên cửa sổ có thể nghe được âm thanh của sóng biển. Lâm Dật một tay đỡ đầu, ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Vốn dĩ anh thả xúc bớt đi là vì người này đã không có bất cứ giá trị gì với anh nữa. Trung tâm của mọi rắc rối đều là Jeffrey. Bây giờ manh mối về ông ta đã bị chặt đứt, ở lại Dubai này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vả lại người áo đen không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt anh. Có thể nói những thứ muôn màu muôn vẻ này, những người có mục tiêu không giống nhau, nhưng vào thời khắc này đều đã bị Jeffrey chơi đùa rồi. Ren ren ren. Chính vào lúc Lâm Dật chìm đắm trong suy nghĩ, anh nghe thấy điện thoại reo lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi đến. Anh đang làm gì vậy? Ngài Lâm. Trong điện thoại vang lên giọng nói ngọt ngào của Kỷ Khuynh Nhan, có thể nhìn ra, chắc chắn cô đi dạo phố rất vui vẻ. Anh đang ở bên bờ biển ngắm phong cảnh. Lâm Dật tùy tiện tìm một lý do qua mắt. Anh đã luyện thành thạo cái kỹ năng bịa đặt không chớp mắt này rồi. Mở miệng liền thành văn, không có sai sót một chút nào. Em và dì đi dạo phố xong rồi, anh đừng ở bên bờ biển lang thang nữa, qua đón bọn em cùng đi ăn cơm tối. Lâm Dật nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 5 giờ tối rồi, thật sự đến giờ ăn cơm rồi. Phát định vị cho anh, bây giờ anh qua đó tìm hai người. Tầng 6 của tòa Dubai Moon, hôm nay tiếp tục ăn ở đây. Không ngán sao? Tại sao không đổi chỗ khác? Nếu như ở đây ăn cơm, bọn em còn có thể đi dạo thêm một lúc, vậy nên ăn cái gì cũng không quan trọng. Lâm Dật dây dây thái dương, cảm thấy trận tiêu pha của hôm nay sẽ lại chạm mốc chục triệu rồi. Tắt cuộc gọi, Lâm Dật thu dọn một chút, lái xe đến Dubai Moon. Jeffrey đã mất dấu rồi, muốn tìm được ông ta là chuyện không thể nào. Đây cũng dẫn đến trang sức của quản bác sẽ không xuất hiện. Người áo đen cũng không thể lại xuất hiện trước mặt mình nữa. Việc tiếp theo mình cần phải làm chính là cùng với Kỷ Khuynh Nhan chơi vui vẻ ở đây. Trên đảo Pan, Jeffrey và thuộc hạ của ông ta đều tập trung tại đây. Nhưng mỗi người đều đang bận rộn, giống như có việc gì vô cùng gấp gáp. Jeffrey ngậm điếu xì gà, sắc mặt trầm trọng ngồi trên ghế sofa, dường như không có dự tính rời khỏi Dubai. Thủ lĩnh, chúng ta đã tra ra hướng đi của xúc bớt rồi. Một thuộc hạ áo đen nói. Đầu tiên ông ta đi một chuyến đến sân bay, sau đó lại đến khách sạn Sailing. Vốn dĩ thuộc hạ của Jeffrey có thể tra ra hướng đi của xúc bớt, Đồng thời phân tích ra những thứ này là vì tối qua sau khi phát hiện Super bị theo dõi, bọn họ cũng gắn thiết bị theo dõi lên trên người Super, chỉ là đối phương không hề biết mà thôi. Vậy nên ngay sau khi xảy ra chuyện, bọn họ lập tức khóa chặt hướng đi của ông ta, đồng thời từ đó phán đoán ra hành tung của Lâm Dật và Ninh Triệt. Sân bay. Khách sạn Sai Liên. Tạm thời còn chưa phân tích ra vì sao bọn họ đến sân bay, theo suy đoán của chúng ta có lẽ Super bị hai người đó dẫn đến khách sạn Sai Liên. Người của chúng ta đã canh giữ ở trước cửa rồi, bọn họ sẽ theo dõi hành động toàn bộ hành trình của anh ta. Nói với người theo dõi cẩn thận một chút, hai người đó không đơn giản, rất dễ bị phát hiện. Jeffrey tiếp tục dặn dò. Chuyện này rất quan trọng với tôi, không thể xảy ra chút sai lầm nào. Tôi sẽ thông báo cho bọn họ. Gọi người tập trung lại đi, dẫn theo tất cả người của chúng ta, lần này tuyệt đối không cho phép xảy ra thất bại. Tôi muốn tóm gọn cả hai người bọn họ. Ông ta rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay là do có liên quan trực tiếp tới lữ đoàn trung vệ, vì vậy Jeffrey sẽ không bỏ qua dễ dàng. Mối thù này nhất định phải báo. Đường đi không tính là xa lắm, thêm nữa không bị tắc đường, hơn 20 phút anh đã đến nơi. Trước khi xuống xe, Lâm Dật nhìn vào gương chiếu hậu, không phát hiện dấu hiệu khác thường nào, lúc này anh mới đi về phía trong trung tâm thương mại. Nhưng lúc này Lâm Dật không hề ngờ tới, Jeffrey cơ bản chưa bỏ đi, mà ông ta vẫn luôn phái người, âm thầm bám theo anh. Vốn dĩ anh không phát giác ra là vì đối phương sử dụng một cách thức theo dõi ẩn trốn trục đoạn. Bọn chúng bám theo một khoảng cách thì thay đổi sang một người khác, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Giống như hồi ở Nhật Bản, gia tộc Mitsui cũng theo dõi Alisa như vậy, cơ bản không cách nào nhận ra. Thêm vào đó đường đi rất gần, xe trên đường qua lại tấp nập. Lâm Dật không có phát hiện khác thường cũng là chuyện bình thường. Dựa vào vị trí Kỷ Khuynh Nhan gửi cho, Lâm Dật lên đến tầng 6, hai người họ đã ở trước cầu thang chờ đợi rồi. Lâm Dật phát hiện bộ đồ Kỷ Khuynh Nhan mặc trên người đã không phải là chiếc váy sáng nay mặc lúc rời đi. Lúc này cô đã mặc một chiếc váy ngắn màu đen vàng kim, vả lại còn hơi bó sát người lộ ra thân hình quyến rũ. Mà chiếc váy này chính là chiếc váy hôm trước nhìn thấy ở Hêm, chỉ là lúc đấy cô do dự rất lâu nhưng vẫn không dám mua. Hôm nay dưới lời xúi dục của Tần Ánh Nguyệt nên cô mới mua. Đằng nào sau lưng có người chống lưng, cô cũng không sợ ai. Nhìn chiếc váy em mới mua này, rất đẹp đúng không? Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ xoay một vòng, thích ý vô cùng. Anh thấy em mà ở Dubai thêm một khoảng thời gian nữa, chắc chắn sẽ mặc bikini thôi. Làm gì đến mức đó chứ? Kỷ Khuynh Nhan bật cười, thực ra độ dài vẫn ổn, không có ngắn như trong tưởng tượng của em. Váy sắp đến đầu gối rồi. Mẹ cũng cảm thấy đẹp mà, tuổi tác con còn trẻ vậy, sao tư tưởng lại bảo thủ hơn cả mẹ? Tần Ánh Nguyệt phàn nàn nói. Con cũng không nói gì, thật sự rất đẹp. Anh cũng cảm thấy đẹp à, vậy không có gì đáng nói rồi. Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ vòng qua ôm lấy cánh tay của Lâm Dật, "Ê đi thôi, ăn cơm nào, dạo cả một buổi chiều, em đã đói lắm rồi." "Đi thôi." Ba người đến nhà hàng đã đặt bàn sẵn trước đó. Đây là một cửa hàng bán thịt nướng, cách bài trí có chút phong cách của Thổ Nhĩ Kỳ, trông vô cùng đặc sắc. Vốn dĩ buổi tối muốn dẫn hai đứa đi xem buổi bán đấu giá, nhưng đột nhiên tuyên bố trì hoãn rồi. Tần Ánh Nguyệt nói tiếp. Vừa hay có một vở ca kịch thợ cắt tóc ở Seville, hai đứa có muốn đi không? Buổi bán đấu giá bị hoãn lại. Lâm Dật sững một lúc, tin tức này rất có ý nghĩa đấy. Jeffrey đã mất tích, nên sẽ không lấy đồ ra bán đấu giá. Nhưng buổi đấu giá của Fusu không có chấm dứt mà bị hoãn lại. Rất có khả năng hai bên bọn họ đã âm thầm đạt được hiệp ước nào đó, sau này vẫn tiếp tục hợp tác. Nhưng không phải bây giờ. Thế nhưng cụ thể chuyện này là như thế nào, anh phải bớt chút thời gian đi tìm Super hỏi xem sao. Con biết vở ca kịch này, hình như là Rossini soạn nhạc, nghe nói khá nổi tiếng. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đúng đúng đúng, chính là ông ta soạn nhạc. Tần Ánh Nguyệt nói tiếp, kể tối nay đi xem không? Vâng ạ, vừa hay rảnh không có việc gì. Kỷ Khuynh Nhan nhìn sang Lâm Dật, kể anh đi không? Anh không đi đâu, tiếng động của ca kịch quá lớn, đến ngủ cũng không được. Lâm Dật từ chối đi xem ca kịch không phải vì anh thật sự có việc, chỉ là đơn thuần cảm thấy vô vị. Nếu có thời gian làm chuyện đó, còn không bằng tìm một chỗ. Đi cảm nhận một chút đặc sắc của Đại Bảo Kiếm ở Dubai. Kỷ Khuynh Nhan bật cười, để biết ngay anh sẽ nói như thế mà, em với dì qua đó, anh tự chơi tự vui đi. Ở tầng dưới của Dubai Mall có tổng cộng 6 chiếc xe, toàn bộ đều là loại xe SUV 7 chỗ cỡ lớn. Chiếc xe đi đầu tiên là một chiếc lúc cung đã được trang bị lại, trong khu vực Trung Đông này là loại xe cực kỳ được hoan nghênh. Xác định anh ta ở trên lầu chứ. Ngồi ở hàng ghế sau, khói của điếu xì gà lượn lờ làm nổi bật lên sắc mặt u ám của Jeffrey. Vâng, người của chúng ta đang theo dõi ở bên trên. Thuộc hạ áo đen nói tiếp. Cùng ăn cơm với anh ta còn có hai người phụ nữ, nhìn mối quan hệ của bọn họ chắc chắn là bạn gái và mẹ của anh ta. Bạn gái và mẹ. Jeffrey lẩm bẩm một câu, thì ra anh ta cùng người nhà đến đây, lá gan của anh ta đúng thật không nhỏ nhỉ. Tình hình ở trên đó rất có lợi với chúng ta. Thuộc hạ áo đen nói tiếp. Nghe người trên đó nói, bạn gái và mẹ của anh ta đều rất xinh đẹp, có thể bắt bọn họ, sau đó dùng chút thủ đoạn ở trên người bọn họ, như thế có thể khiến anh ta nói ra tất cả mọi thứ đã biết. Phụ nữ là thứ không đáng tin nhất, bất luận là lúc nào cũng phải phòng phụ nữ, có lúc, bọn họ còn đáng sợ hơn cả rắn độc. Vâng biết rồi thủ lĩnh. Nói với người ở trên nghĩ cách dọn dẹp một chút người trong nhà hàng, nhằm tránh gây ra động tĩnh quá lớn. Em đi thông báo ngay. Thời gian tích tắc trôi qua, bữa tối của ba người gần bước vào giai đoạn cuối. Bởi vì mọi người đã hẹn đi xem ca kịch, vả lại cũng không uống rượu, tốc độ dùng bữa tất nhiên sẽ nhanh một chút. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ những người này cũng đi xem ca kịch sao, tại sao bọn họ lần lượt rời đi vậy? Vào lúc Kỷ Khuynh Nhan lau khóe miệng, cô nhìn thấy người trong nhà hàng đều lần lượt thanh toán rời đi. Cô vô thức nhìn lên đồng hồ, phát hiện cách mở màn buổi ca kịch còn một tiếng đồng hồ. Cảm thấy có chút kỳ quái. Khoảng cách hai nơi không xa, hoàn toàn có thể đến kịp, không cần thiết phải vội vàng như vậy chứ. Cũng có khả năng. Tần Ánh Nguyệt nói tiếp. Dù sao đây là lần đầu tiên buổi ca kịch này công diễn ở Dubai, rất nhiều người muốn đi xem. Vì ba người đều suy nghĩ theo chiều hướng này nên không ai xem đây là chuyện gì cả. Bên này mình cũng ăn gần xong rồi nên thanh toán rời đi thôi. Nhưng rất nhanh, ba người đều phát hiện không ổn. Bởi vì người trong nhà hàng chỉ trong khoảng thời gian mười mấy phút đã bỏ đi hết rồi, chỉ còn lại bàn này của bọn họ. Cho dù có người muốn học làm sang, đi xem ca kịch, nhưng cũng không đến mức người trong cả nhà hàng đều bỏ đi. Chuyện này quá kỳ quái rồi. Lâm Dật đứng dậy, đứng lên trước mặt hai người họ, thúc giục hai người thu dọn đồ. Việc xảy ra khác thường tất có điều kỳ lạ, xảy ra chuyện kỳ quái như này, khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Tần Ánh Nguyệt còn khá ổn, bao nhiêu năm nay bà ấy cũng gặp không ít sóng gió, tâm trạng vẫn luôn bình tĩnh. Kỷ Khuynh Nhan lại có hơi hoảng loạn, cô thu dọn hết đồ của mình chuẩn bị rời đi. Nhưng đến lúc này, Lâm Dật nghe thấy bên ngoài nhà hàng truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Ngay sau đó anh nhìn thấy hơn hai mươi mấy người xông vào trong nhà hàng. Ngài Lâm, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhìn thấy Jeffrey cởi bỏ khẩu trang, Lâm Dật vô cùng ngạc nhiên. Trong nhận thức của anh, Jeffrey chắc đã tháo chạy khỏi Dubai rồi. Bây giờ thì xong rồi, vậy mà ông ta công khai xuất hiện ở nơi này. Bốp bốp bốp. Lâm Dật vỗ tay, người cái lão già như ông đúng thật khá lợi hại đấy, thế mà có thể tìm đến được đây. Chẳng lẽ chỉ cho phép cậu theo dõi, tôi không được theo dõi ngược lại à? Jeffrey nhờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. In Lâm Dật nói tiếp. Cậu rất thông minh, cũng rất lợi hại, nhưng cậu còn không bằng tôi. Không cần Jeffrey nói nhiều, Lâm Dật đã hiểu ra nguyên nhân của chuyện này. Người mà anh và Jeffrey đều có liên quan, chỉ có một mình Super. Chắc ông ta đã giở trò lên trên người Super, đối với đường đi hành tung của ông ta thêm chút phán đoán, sau cùng tìm được đến đây. Điểm này là do bản thân anh quá sơ ý rồi. Đây là chuyện giữa hai người chúng ta, để bọn họ đi đi. Lâm Dật nói. Đối phó với những người ở trước mắt, Lâm Dật tự nhận thấy vẫn có chút sức chiến đấu. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan và mẹ đều ở đây, bản thân anh không thể lo chu toàn, chỉ có thể nghĩ cách thu xếp ổn thỏa bọn họ trước, sau đó mới xử lý chuyện trước mắt. No no no. Jeffrey khoát ngón tay, cho tôi rất am hiểu văn hóa của Hoa Hạ đấy, có một câu thành ngữ gọi là sư tử vồ thỏ, mặc dù tôi chiếm ưu thế, nhưng tôi sẽ không sơ ý, hai người bọn họ là con tin của tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ví với việc nhỏ cũng ráng sức làm, chứ không coi thường. Thế nhưng cậu yên tâm, chỉ cần cậu ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ không làm hại bọn họ. Tuy rằng bạn gái của cậu rất xinh đẹp, nhưng tôi không phải là người háo sắc. Đối với tôi mà nói, bọn họ chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng tôi lại có chút coi thường ông đấy. Cậu chắc chắn có chút hiểu biết về tình hình của tôi. Khi cậu quyết định đối đầu với tôi thì nên dự liệu đến. Tôi sẽ không buông tha cho bất cứ người nào trong số các người. Vậy đưa người sau lưng của ông. Jeffrey. Lâm Dật chưa nói hết lời đã bị Tần Ánh Nguyệt ở sau lưng che ngang. Jeffrey vô cùng ngạc nhiên, không ngừng soi xét Tần Ánh Nguyệt. Bà còn biết tên của tôi. Tôi không chỉ biết tên của ông, còn biết công ty Hắc Kim ở dưới trướng của ông, chắc chắn không sai chứ. Tần Ánh Nguyệt chưa bao giờ chủ động tham gia vào mấy chuyện như này, đều là nghe quen tai, nghe Lâm Cảnh Chiến và người bên cạnh từng nhắc qua. Chuyện liên quan tới tôi, là con trai bà nói cho bà sao? Jeffrey rất hoài nghi, nếu như người phụ nữ trung niên này chỉ là một phụ nữ hoa hạ bình thường, Lâm Dật không thể nào nói cho bà ta những chuyện này. Từ một điểm, có thể đoán ra được, có thể bà ta cũng có một thân phận không tầm thường. Có thể cũng là người của lữ đoàn trung vệ không biết chừng. Tôi không hy vọng ông đánh chủ ý với con trai tôi, dẫn người của ông đi đi. Ha ha. Jeffrey lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhún nhún vai, "Tôi rất xin lỗi quý bà, tuy rằng bà biết tên của tôi, nhưng điều này không uy hiếp được tôi không thể dễ dàng tha cho con trai của bà." Bốp. Không chút tiếng động, một bóng người luồn đến sau lưng của Jeffrey, vỗ lên vai của ông ta một cái. "Phu nhân uy hiếp không nổi ông, vậy tôi có tư cách này không?" Bị người lạ đột nhiên vỗ lên vai một cái, cơ thể của Jeffrey run rẩy. Điếu xì gà trên tay thuận theo đó rơi xuống sàn nhà. Lâm Dật nhìn kỹ, phát hiện người nói lời này thế mà lại là người đàn ông châu Á ngày hôm qua cứu viện mình, Tống Kim Dân. Thuộc hạ của Jeffrey vội vàng chỉ mũi súng về phía Tống Kim Dân, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Nhưng khi Jeffrey nhìn thấy Tống Kim Dân, sắc mặt ông ta trắng bệch, giống như bệnh nhân đang lâm bệnh nguy kịch vậy. Thế mà là ông. Ông còn nhận ra tôi à? Vậy xem ra mấy năm nay tôi lăn lộn không lãng phí rồi. Jeffrey không nói gì, cũng không dám nói. Đối mặt với Tống Kim Dân, ông ta đã bị dọa cho ba hồn bảy phách bay mất sạch rồi. Phu nhân, bà dẫn bọn họ đi ra ngoài trước đi, buổi ca kịch sắp bắt đầu rồi. Tần Ánh Nguyệt gật gật đầu, kéo lấy tay của Kỷ Khuynh Nhan bước ra phía ngoài cửa nhà hàng. Nhưng trong quá trình này, Lâm Dật không hề động đậy, mà anh ở lại nơi đây. Tần Ánh Nguyệt chỉ quay đầu lại nhìn một cái nhưng không nói thêm điều gì. Có Tống Kim Dân ở đây sẽ không có chuyện gì. Kỷ Khuynh Nhan và Tần Ánh Nguyệt an toàn rời đi, dưới sự uy hiếp của Tống Kim Dân, Jeffrey và thuộc hạ của ông ta không dám nói nhiều thêm một lời. Rốt cuộc các người có quan hệ gì, vì sao ông lại quản chuyện này? Jeffrey nhìn Tống Kim Dân hỏi. Không phải các người là tổ chức trung lập sao, mà cậu ta lại là người của lữ đoàn trung vệ. Ông như này là làm việc trái với uy tín của tổ chức. Theo lý mà nói, ông nói như vậy không sai, nhưng người đứng trước mặt của ông là con trai của thủ lĩnh chúng tôi, ông nói tôi sẽ quản chuyện này hay không? Cậu ta là con trai thủ lĩnh các người. Nghe được tin tức này, Jeffrey suýt chút nữa ngồi sụp xuống đất. Cho dù ông ta có nằm mơ cũng không ngờ Lâm Dật có thân phận này. Điểm này ông không cần hoài nghi, vì vậy tôi cũng không nói nhiều thêm nữa. Tống Kim Dân chỉ về phía cửa sổ sau lưng Jeffrey, hay là ông tự mình nhảy xuống, hay là đích thân tôi ra tay. Cậu ta là người của lữ đoàn trung vệ, rất nhiều thuộc hạ của tôi đều chết dưới tay của cậu ta, nên tôi mới tìm đến cậu ta báo thù. Nhưng tôi không hề biết, giữa mấy người có mối quan hệ như vậy, tôi có thể bảo đảm với ông, sau này sẽ không truy cứu chuyện này nữa, hy vọng ông có thể cho tôi một cơ hội, để tôi rời khỏi đây. Lời nói giữa hai người họ khiến Lâm Dật suy đoán ra rất nhiều tin tức. Giống như bản thân anh đã dự liệu, người cha chưa từng gặp mặt đó của mình chắc chắn giống như Jeffrey, đều là thủ lĩnh của một tổ chức nào đó, vả lại vô cùng có tiếng tăm trong phạm vi toàn thế giới. Nếu không cũng không thể chiêu mộ được thuộc hạ như Tống Kim Dân. Càng không thể khiến Jeffrey kiêng dè sợ hãi như vậy. Chỉ là một người đến thôi, đã đủ trấn giữ hai mươi mấy người bọn họ, thậm chí còn chủ động cầu xin tha mạng. Rất xin lỗi, điều này không thể nào, mọi người đều lăn lộn ở nước ngoài, làm sao tôi có thể thả hổ về rừng, đợi sau khi ông phát triển lớn mạnh rồi, quay lại tìm tôi báo thù sao? Tôi có thể đảm bảo với ông, tôi tuyệt đối sẽ không tìm ông báo thù, chỉ hy vọng ông cho tôi một cơ hội sống. Jeffrey run rẩy nói. Ông ta đã không còn điệu bộ điềm tĩnh lúc trước. Muốn mạng cũng có thể, chỉ cần ông ngoan ngoãn phối hợp là được. Nói lời này không phải là Tống Kim Dân, mà là Lâm Dật. Cậu muốn kêu tôi phối hợp thế nào, nói thẳng ra đi. Sắc mặt của Jeffrey kích động, đây là cơ hội duy nhất của ông ta, nhất định phải nắm lấy. Số hàng hóa mà ông muốn giao cho nhà đấu giá Phu Su đó, bây giờ ở đâu, tôi cần biết vị trí cụ thể. Tôi đã giấu ở căn phòng cân bằng ở tòa tháp Burj Khalifa. Jeffrey lấy chiếc nhẫn trên tay xuống, kêu cậu cầm lấy thứ này, đến bãi đậu xe tìm một gã bảo vệ tên Leon, hắn ta sẽ dẫn cậu đi tìm số hàng đó. Thế mà lại giấu ở Dubai à? Điểm này khá ngoài dự liệu của Lâm Dật, anh còn nghĩ rằng ông ta sẽ để số hàng hóa đó ở nước ngoài, không ngờ lại để tại Burj Khalifa. Hoa Hạ có một câu cổ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc chắn sẽ không có người ngờ tới tôi để số hàng hóa đó ở nơi tổ chức bán đấu giá, vậy nên đến hôm nay vẫn không bị người ta cướp mất. Lâm Dật nhịn không nổi muốn vỗ tay khen ngợi Jeffrey, cái lão già này thật sự là một đối thủ khiến người khác khâm phục. Cảm ơn sự thẳng thắn thành khẩn của ông, tôi đi trước đây. Cậu không phải đã nói sẽ tha cho tôi sao? Jeffrey hoảng hốt nói. Tôi thật sự tha cho ông, cũng không tính truy cứu trách nhiệm của ông. Lúc nói lời này, Lâm Dật nhìn qua Tống Kim Dân. Nhưng ông ta có muốn tha cho ông hay không, tôi không quản nổi. Tống Kim Dân, ý. Dáng vẻ vô lại của cậu thật sự rất giống với cha của cậu đấy. Sau khi cầm lấy chiếc nhẫn mà Jeffrey đưa cho mình, Lâm Dật chậm rãi đi ra khỏi nhà hàng. Về phần những chuyện xảy ra phía sau, đã không còn có quan hệ gì với anh nữa. Xuống lầu dưới, Lâm Dật nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan và Tần Ánh Nguyệt. Nhìn thấy Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan chạy qua, hỏi thăm xem anh có bị thương không. Yên tâm đi, không có việc gì, em xem anh bây giờ không phải là rất tốt sao? Lâm Dật cười ha hả nói. Không phải muốn đi xem ca kịch à? Sao còn chưa đi? Anh còn ở bên trong, em nào có tâm tư đi xem ca kịch nữa? Kỷ Khuynh Nhan oán giận nói. Tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy, sao anh lại không đi ra cùng chúng em, dọa chết em rồi? Chỉ là một lão lưu manh, mang theo một đám tiểu lưu manh, có gì mà phải sợ? Lâm Dật xoa đầu Kỷ Khuynh Nhan, an ủi. Yên tâm đi, không có việc gì cả. Hai người các con đừng ở đây anh em nữa. Tần Ánh Nguyệt nói. Mọi chuyện đều đã được quyết, hai chúng ta đi xem ca kịch đi. Người là mẹ như gì đây còn không lo lắng, con đặt tâm ở trong lòng là được rồi. Con biết rồi, thưa dì. Kỷ Khuynh Nhan yếu ớt nói, sau đó nhìn Lâm Dật, kệ anh cũng đừng ở bên ngoài nữa, đi cùng với bọn em đi. Thôi đừng, anh không có hứng thú với mấy thứ như ca kịch này, hai người cứ đi đi. Anh đi dạo chỗ khác một chút, thả lỏng tâm trạng. Thấy Lâm Dật thật không muốn đi, Kỷ Khuynh Nhan cũng không có cưỡng cầu nữa. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần về vấn đề an toàn, cô mới rời đi với Tần Ánh Nguyệt. Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đi rồi lên xe, lái xe chạy đến tháp Khalifa. Tòa tháp này là tòa tháp cao nhất thế giới, Lâm Dật ngước đầu nhìn lên, trong bầu trời đêm tĩnh mịch, nhìn không thấy đỉnh đầu. Giống như một cây cột chống trời, mang đến cho người ta một loại áp lực không thể gọi tên. Sau khi xuống xe, Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, ngoại trừ bãi đổ xe thì cũng không còn nhân viên công tác nào nữa. Lâm Dật đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay, đi về phía Lương Đình. Ha ha, người anh em, tôi muốn hỏi thăm một người. Bảo vệ trong Lương Đình nhìn sang Lâm Dật, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiên sinh, ngài cứ nói. Tôi muốn tìm một người tên là Leon, anh ấy là đồng nghiệp của anh đúng không? Vẻ mặt của bảo vệ có chút cổ quái, đánh giá Lâm Dật từ trên xuống dưới vài giây đồng hồ. Tôi chính là Leon, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Biết được thân phận của đối phương, Lâm Dật nở nụ cười, không nghĩ tới lại có thể tìm được một cách nhẹ nhàng như vậy. Lâm Dật không nói thêm gì nữa, đưa chiếc nhẫn của Jeffrey ra. Mang tôi đi xem lô hàng, chuyện còn lại hẳn là không cần tôi nhiều lời đúng không? Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lâm Dật, ánh mắt của Leon lập tức thay đổi, từ không tín nhiệm biến thành kiên kỵ. Xin chờ tôi một chút. Leon ngó đầu ra, phát hiện bốn phía không có người. Lập tức cầm lấy bộ đàm thông báo. Sang, đi thay tôi một chút, tôi phải ra ngoài bận chút chuyện, lúc trở về sẽ mua thuốc cho anh. Được rồi, Tôi sẽ lập tức qua đó, chúc anh mọi chuyện thuận lợi, hy vọng anh nhanh trở về một chút. Không đến mấy phút, một chàng trai da nâu chạy ra từ cửa hông của tháp Khalifa, thay ca cho Leon. Hai người lập tức cùng đi vào tháp Khalifa. Nhưng Lâm Dật cũng không buông lỏng cảnh giác, bởi vì không thể hoàn toàn tín nhiệm người tên là Leon này được. Nơi này là nơi mua sắm và du lịch, anh cần phải mua một tấm vé tham quan, mới có thể tùy ý đi lại ở đây. Leon nói. Được. Dựa theo lời Leon nói, Lâm Dật mua tấm vé tham quan đắt nhất, thuận lợi tiến vào trong tháp Khalifa. Cho dù phong cách trang trí và sự giàu có ở đây vượt mức quy định, là nơi mà mỗi người đều muốn check in. Nhưng Lâm Dật lại không có tâm tư như vậy, anh đang muốn tìm lô hàng kia, sau đó để cho người áo đen mắc câu. Ở đâu ngang chỉ huy dưới, hai người cùng nhau vào thang máy. Sau đó nhấn xuống nút 162. Lại phát hiện không có bất kỳ phản ứng gì. Ngay sau đó, Leon lại ấn mấy lần, phát hiện thang máy tầng 162 tầng vẫn không có phản ứng. Lâm Dật nhíu mày, tháp Khalifa có 162 tầng, mình muốn lên tầng thăng bằng, như vậy thì khoảng cách gần nhất chính là phải đến tầng 162 trước. Không nghĩ tới lúc này thời điểm, còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ha ha, chuyện này là thế nào, tạo sao thang máy lại không dùng được? Leon nói với người phía bên ngoài. Thang máy đã bị dừng lại, vừa rồi đã thông báo cho các người, chẳng lẽ anh không biết sao? Đáng chết, đang còn tốt tại sao dừng hết thang máy? Bởi vì trong màn hình giám sát phát hiện hình ảnh khả nghi, cho nên mới dừng toàn bộ thang máy lại. Hình ảnh khả nghi. Nhịp tim của Lâm Dật đột nhiên đập nhanh. Anh bỗng cảm thấy có một loại dự cảm xấu. Vậy được rồi. Sau khi làm rõ nguyên nhân, Leon quay đầu nhìn Lâm Dật. Thật sự là không may, thang máy bị dừng lại, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp khác. Lâm Dật hơi híp mắt lại, nhìn chòng chọc vào Leon. Làm bảo vệ ở đây, phía bảo an xuất hiện vấn đề mà anh lại không biết à. Chuyện này. Vẻ mặt của Leon có chút bối rối, rồi tôi vẫn luôn nghe nhạc ở bên ngoài, cũng không có chú ý tới trong bộ đàm nói cái gì, cho nên bỏ qua. Lâm Dật còn muốn truy hỏi, lại ngoài ý muốn trông thấy bên ngoài thang máy có một người đàn ông mặc quần áo màu đen bước nhanh về phía cửa. Anh đứng lại đó cho tôi. Nhìn người áo đen ngoài cửa thang máy, Lâm Dật lập tức hiểu rõ toàn bộ. Anh ta nhất định chính là người áo đen mà mình gặp phải trước đó. Mà nhân viên công tác nói, vừa rồi tại phòng quan sát có một bóng người khả nghi, người kia nhất định là anh ta. Lâm Dật không chút nghi ngờ, đồ trong phòng thăng bằng đã bị người áo đen cầm đi. Từ đầu đến cuối, hành vi của mình đều bại lộ trong tầm mắt của anh ta. Khi mình biết được tin tức xác thật, anh ta đã thông qua thiết bị nghe lén đến đây từ sớm, sau đó lấy đi trang sức có khảm khoáng thạch Bax đi. Sau một chút suy nghĩ, Lâm Dật không chút do dự phóng ra ngoài. Nhưng tại lúc này, lại bị đạp một chân. Chính là Leon. Anh căn bản cũng không phải là Leon. Hiện tại mới biết thì đã chậm. Đi con mẹ anh. Lâm Dật không nói nhảm nữa, móc chủy thủ của mình ra, đâm về phía Leon. Người kia không kịp phản ứng, lại thêm vốn cũng không phải là đối thủ của Lâm Dật, sau khi bị đâm một đao thì ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng đúng vào đúng lúc này, tháp Khalifa rơi vào tình trạng khủng hoảng, người thấy cảnh này, đều hét ầm lên. Người áo đen vừa đi đến cửa cũng dừng lại, quay đầu. Ánh mắt hai người giao nhau ở giữa không trung. Mặc dù trên mặt anh ta đeo khẩu trang, Lâm Dật lại có thể cảm nhận được, anh ta đang cười chính mình. Thao! Lâm Dật mắng một câu, lấy số tiền không còn lại nhiều trong túi ném vào không trung. Sự chú ý của nhân viên công tác và du khách đều rơi xuống những tờ tiền đang rơi xuống. Lâm Dật nhân lúc bọn họ thất thần liền lập tức đuổi theo. Lúc đi ra cửa lớn, anh nhìn thấy người áo đen lái một chiếc Tayr đi ra đường cái bên cạnh. Lâm Dật cũng không chần chờ, lên xe của mình. Đuổi sát theo chiếc xe đó trên đường cái sáng đèn. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm rú lớn như là dã thú, chạy như bay trên đường lớn trong đêm tối. Chỉ là xét về giá cả mà nói thì Tayr của người áo không đắt bằng chiếc Mayra của Lâm Dật. Nhưng nghe thanh âm liền biết, chiếc xe kia đã được cải tiến, trên tính năng đã vượt qua một đoạn. Nếu như không phải dựa vào kỹ thuật điều khiển của Lâm Dật thì người áo đen đã bỏ xa anh mấy con phố rồi. Trong xe, ánh mắt Lâm Dật trở nên khó coi muốn chết. Không chỉ để cho đối phương nhanh chân đến trước, mang đến cảm giác bị thất bại, mà là trong toàn bộ quá trình, bản thân mình luôn ở vào thế bị động. Trong khi anh giám sát anh ta thì anh ta cũng dùng phương thức của mình để giám sát lại anh. Nhưng anh lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Dật cảm thấy, đây là chuyện vô cùng đánh mặt, là một loại phủ định đối với năng lực của mình. Anh đã trải qua loại cảm giác này không chỉ một lần. Tiếp theo, điều mà Lâm Dật càng tính sai hơn chính là, lần hành động này, cũng không phải là một mình người áo đen mà còn có đồng bọn cùng tham dự vào. Người bảo vệ vừa rồi chính là một trong số đó. Thậm chí tên đồng nghiệp mà bảo vệ kia gọi tới cũng vô cùng có khả năng là cùng một bọn. Sau khi nhận được tin tức, đã sớm tới tháp Khalifa, tìm được người tên Leon kia. Ánh mắt của Lâm Dật nhìn chăm chú vào đuôi xe TR phía trước, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Đây hoàn toàn là một âm mưu được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, cũng là chuyện mà mình hoàn toàn không ngờ tới. Có lẽ là chính bọn họ cũng không dự liệu được, tháp Khalifa sẽ quay chụp được bóng người khả nghi và thang máy lại bị dừng để kiểm tra. Cho nên mới bị bại lộ. Dựa theo sắp xếp trước đó của bọn họ, nếu như không có những chuyện ngoài ý muốn này thì kế hoạch sẽ đại công cáo thành, bản thân mình ngay cả truy đuổi cũng không có. Chuyến đi Dubai lần này của mình thắng tất cả mọi người, nhưng lại thua chỉ mình anh ta. Thảo. Lâm Dật đập vào tay lái một cái thật mạnh, lại đạp chân ga một cái. Dựa vào kỹ thuật điều khiển cao siêu của mình, khoảng cách với người áo đen đã càng ngày càng gần. 50m. 30m. 10m. 5m. Hơn nửa giờ, khoảng cách giữa hai người đã không cách nhau bao nhiêu, chỉ còn lại khoảng cách của một cái thân xe. Đúng lúc này, Lâm Dật dùng sức đánh tay lái, đụng vào thân xe TR. Lốp xe TR bắt đầu trượt, tiếng cọ sát chói tai truyền đến, TR đã mất đi thăng bằng, bắt đầu xuất hiện sự trượt dài trên đường cao tốc. Nhưng kỹ thuật điều khiển của người áo đen này cũng không kém, chỉ sau vài giây đồng hồ ngắn ngủi đã điều chỉnh lại thân xe, khôi phục lại tốc độ chạy bình thường. Chỉ là đã bị Lâm Dật đuổi kịp, muốn đi sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Cho dù tính năng của TR có dẫn trước Paramela, nhưng dưới kỹ thuật điều khiển xuất sắc của Lâm Dật, người áo đen vẫn rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt Lâm Dật sáng như đuốc, như lửa nóng hừng hừng phun ra, giống như một con sư tử muốn ăn thịt người. Nhưng mà, ngay tại lúc Lâm Dật đã điều chỉnh tốt trạng thái thì ngoài ý muốn nhìn thấy người áo đen vậy mà lại giảm tốc độ. Mục đích đã đạt được, Lâm Dật cũng bắt đầu giảm tốc, sau mấy chục mét, hai bên đều ngừng xe lại. Lâm Dật và người áo đen đồng thời xuống xe, nhưng trên mặt của đối phương đã thay bằng chiếc mặt nạ hề quen thuộc kia. Nhiệt độ của Dubai có sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, nhiệt độ ban đêm thấp hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Bầu không khí giữa hai người cũng giống như màn đêm này, băng lãnh mà yên lặng. Tính toán kỹ thì hai chúng ta đã hơn nửa năm không gặp. Giọng nói của Lâm Dật rất thấp, không có bất kỳ cảm tình nào. Người áo đen trầm mặt không nói, đây là sự trả lời im lặng đối với Lâm Dật. Nếu như vết thương của anh đã tốt thì hôm nay chúng ta sẽ phân cao thấp, nếu như còn chưa tốt thì cứ đi đi, tôi không ngăn cản anh. Người áo đen đứng tại chỗ, vẫn không có bất kỳ sự đáp lại nào. Lâm Dật nhướng mày, nhìn người áo đen thật kỹ. Hành động như vậy nằm ngoài dự liệu của anh, cho dù như không đi thì cũng cần phải có hành động, không có khả năng bình tĩnh như thế được. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, có tiếng gầm rú truyền đến, Lâm Dật quay đầu, ánh đèn chói mắt phía xa khiến người ta không tài nào mở mắt nổi. Rất nhanh, xe phía sau đã lái tới, là một chiếc GTR đã được sửa chữa lại. Chiếc xe dừng lại phía sau Lâm dậy 3 mét. Cửa xe mở ra, ba người đàn ông đi ra từ bên trong, trong đó có một người đã có tuổi, khoảng tầm hơn 40 tuổi. Hai người còn lại có vẻ còn trẻ tuổi, dáng vẻ hơn 20 ngoài 30, bằng tuổi với anh. Lâm Dật híp mắt, đánh giá một vòng trên người của người, không có một người quen nào cả. Cách ăn mặc của ba người đều không có bất kỳ điểm sáng nào, nhìn giống với những người bình thường sinh sống dưới tầng đáy xã hội. Nhưng bọn họ có thế tới đây, đủ để chứng minh bọn họ không bình thường. Anh đi trước đi, chúng tôi sẽ xử lý anh ta. Người nói chuyện chính là người đàn ông trung niên, vẻ mặt bình tĩnh, giống như trong mắt ông ta, Lâm Dật chỉ là một người không có ý nghĩa. Người áo đen không dừng lại, di chuyển về phía xe của mình. Lâm Dật không có quản nhiều như vậy, lúc này lập tức đuổi theo. Cũng đúng vào đúng lúc này, một người đàn ông dáng người tương đối cao trong đó xông về phía Lâm Dật. Vì để tránh né công kích từ phía sau lưng, Lâm Dật từ bỏ việc đuổi theo, nghiêng người tránh thoát công kích của người kia. đồng thời cũng đánh mất cơ hội tốt nhất để đuổi theo người áo đen. Bản thân anh cũng hiểu rõ, ở thời điểm này, muốn đuổi theo người áo đen đã là chuyện không thể nào. Lâm giật xoay người, nhìn ba người đột nhiên xuất hiện trước mắt, vừa cẩn thận vừa phòng bị. Anh cảm thấy rất hiểu. Lúc trước đều giao dịch khoáng thạch với số lượng lớn thì người áo đen mới có thể xuất hiện. Mà bây giờ, chỉ là vật phẩm trang sức nạm khoáng thạch mà có thể khiến bọn họ huy động nhân lực, điểm ấy quá khả nghi. Người trẻ tuổi, cậu không nên đuổi theo nữa, hành vi của cậu đã tạo thành phiền toái không nhỏ cho chúng tôi, cho nên hôm nay không thể giữ lại cậu. Lâm giật nhướng mày, nhìn tên đàn ông trung niên thần sắc cao ngạo kia. Các người đoạt đồ của tôi, còn nói mấy lời như vậy với, có phải là có chút không nói đạo lý hay không? Chúng ta đều là cùng một loại người, nắm đấm của ai cứng rắn thì người đó có đạo lý, chẳng lẽ cậu mới bước vào nghề à, lại nói những thứ này với tôi, không cảm thấy buồn cười sao? Lâm giật không trả lời, bởi vì từ trong lời nói của đối phương, có thể phán đoán ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Bản thân anh và người áo đen cũng không phải chỉ mới giao thủ một lần. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, mình giống như là lần đầu tiên xảy ra xung đột với bọn họ. Có thể là người áo đen khi giao nộp chiến lợi phẩm cũng không nói ra chuyện của mình. Cho nên hiện tại bọn họ căn bản không biết mình là người nào. Nếu đã như vậy thì chính là không cần phải nói chuyện nữa. Lâm giật lui về phía sau một bước, dùng hành động này để phòng việc bị ba người đột nhiên tập kích. Số 18, cậu lên đi, xử lý cậu ta. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Vâng. Người đàn ông dáng người hơi cao tập kích Lâm giật trước đó, bước về phía trước một bước. Sau đó tốc độ lấy sét đánh không kịp bưng tay đánh về phía anh. Lâm giật híp mắt, lộ ra từng trận hung quang, tựa như là một ngọn lửa cháy hừng hực. Hôm nay đã nghẹn một bụng lửa, đành lấy mấy người trút giận vậy. Tốc độ của số 18 rất nhanh, cộng với khoảng cách giữa hai người không tính là xa, chỉ trong nháy mắt, anh ta đã xông tới trước mặt Lâm giật. Sau đó một cú đá lăn không hướng thẳng về phía mặt Lâm giật. Thảo! Lâm giật mắng một câu, thân thể lui về phía sau một bước, hai tay quỷ mị đưa ra, bắt lấy mắt cá chân của số 18 một cách chuẩn xác. Con mẹ anh! Lâm giật tức giận mắng một tiếng. Anh dùng lực vặn, thân thể của số 18 trong nháy mắt lập tức mất thăng bằng, ngã ầm ầm trên đất. Đồng tử người đàn ông trung niên và người đàn ông thấp còn lại không khỏi giãn ra, hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm giật sẽ có trình độ như này. Vậy mà chỉ dùng một chiêu để khiến số 18 rơi vào thế hạ phong. Mà số 18 không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Mẹ nó! Số 18 tức giận mắng một tiếng, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã, anh ta lập tức dùng hai tay chống xuống. Chuẩn bị phản kích. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng có một bóng đen đánh tới, anh ta bất ngờ nhìn thấy Lâm giật xuất hiện ở trước mặt mình. Phốc. Trên tay Lâm giật có cầm một chiếc dao găm phòng ngự, thẳng tắp đâm vào tim của số 18. Máu tươi như suối phun, bắn tung tóe khắp nơi, ngay cả Lâm giật đều không có may mắn thoát khỏi. Là một bác sĩ khoa tim mạch đứng đầu toàn thế giới, thủ pháp giết người của Lâm giật cao và tinh xảo hơn nhiều so với sát thủ. Vẫn chưa tới 5 giây, số 18 đã từ bỏ giãy giụa, chết ngay trên tay của Lâm giật. Vốn dĩ cơn tức của Lâm giật đã nghẹn một bụng không có chỗ phát tiết. Hiện tại có người chịu chết, anh đã đem tất cả tức giận trút hết lên trên người số 18. Nhìn tình trạng thảm hại của số 18, hai người còn lại đều híp mắt, không thể tin tưởng nổi, một thành viên trình độ cấp dê cứ như vậy mà chết trên tay của anh ta. Người nam nhân trước mắt này lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ. Lâm giật thở hắt ra một hơi, nhưng rất nhanh đã bình phục lại. Tuy quá trình giao thủ rất ngắn, nhưng Lâm giật đã hiểu rõ đại khái về trình độ của số 18. Trình độ cấp dê trung đẳng, cũng không tính là mạnh, còn có chênh lệch không nhỏ với người áo đen. Hơn nữa, từ một điểm này, Lâm giật càng thêm khẳng định, người áo đen không nói với người khác về chuyện của mình. Nếu không thì người đàn ông trung niên kia không có khả năng phái anh ta ra chịu chết. Lần này để tôi tới. Người đàn ông dáng người thấp còn sót lại lên tiếng. Không cần đâu. Người đàn ông trung niên nói. Cậu chưa chắc đã là đối thủ của hắn, vì để tránh việc thương vong không cần thiết, vẫn nên để tôi tới đi. Người đàn ông trung niên dò xét một bước về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm giật, sự tức giận trong mắt đã không có cách nào để che giấu nữa. Người trẻ tuổi, nói tên của cậu đi. Lâm giật dùng quần áo lau vết máu trên dao găm. Không cần phải nói tên làm gì cả, các người để anh ta đi, tôi chắc chắn sẽ không giữ các người lại, người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Hay cho một kẻ không biết sống chết như cậu, vậy tôi ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay có thể giữ cậu lại hay không? Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên phát động công kích, khí thế như hồng, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Lâm Dật ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Hô thông. Còn không đợi Lâm Dật bày ra tư thế phòng ngự, bỗng nhiên cảm thấy đau xót ở ngực, giống như bị một thanh búa tạ đập mạnh một cái. Trong khoảnh khắc, thân thể Lâm Dật đã mất đi thăng bằng, bay rớt ra ngoài, nện xuống trên lưng chiếc xe phía sau. T. Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh, bị đạp như thế, cảm giác xương cốt toàn thân đều như muốn rời ra từng mảnh. Đồng thời, cũng có phán đoán bước đầu đối với trình độ của người đàn ông trung niên. Ít nhất cũng phải là cấp B. Lâm Dật che ngực, lão đảo nghiêng ngả đứng lên, ánh mắt vô cùng cẩn thận. Dạng này người, đã vượt ra khỏi phạm trình mà mình có thể ứng phó. Muốn đánh thắng anh, chỉ sợ là không có khả năng. Nhưng muốn đồng quy vu tận, có lẽ vẫn còn có chút cơ hội. Đỡ được một chân của tôi, lại còn có thể đứng lên, thân thể này quả thật không tệ. Đây là lời khen ngợi phát ra từ đáy lòng của người đàn ông trung niên. Trong người đồng lứa, người có thể chống đỡ được một chân của mình lại còn có thế đứng lên, chỗ số không, cũng chỉ có cậu ta. Tố chất thân thể của cậu ta khác hẳn với người thường, nếu như có thể mang về nghiên cứu cũng là lựa chọn tốt. Lâm Dật nắm chặt dao găm trên tay, giọng nói trầm thấp. Lấy trình độ của anh, tôi quả thực đánh không lại anh, nhưng nếu anh muốn giết chết tôi thì dường như cũng rất không có khả năng, trừ khi anh cũng không muốn sống nữa. Ha ha! Người đàn ông trung niên nở nụ cười. Kể tôi đã thấy rõ trình độ của cậu, muốn đồng quy vu tận với tôi thì không phải chỉ là kém một chút thôi đâu. Tiếng nói vừa dứt, người đàn ông trung niên lại xông tới lần nữa, động tác gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng. Lần này, hai tay Lâm Dật chồng lên nhau, đặt trước người, cản tất cả công kích của người đàn ông trung niên lại. Nhưng cho dù chặn cũng vô dụng, chênh lệch giữa hai người cũng không phải có thể bù đắp đơn giản như vậy được. Lâm Dật còn bay ra ngoài. Tuy nói không chật vật giống như vừa rồi, nhưng tình trạng của anh còn thảm hại hơn. Cảm giác xương cốt trên người đều muốn gãy mất. Cảm giác đau đớn lan ra khắp toàn thân, thậm chí ngay cả tinh thần đều không có cách nào tập trung nổi. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên lại xông tới, chuẩn bị phát động công kích đối với Lâm Dật. Cho dù mục đích của ông ta là đưa Lâm Dật về tổ chức, nhưng trước lúc đó, nhất định phải đánh phục cậu ta. Dạng người này nếu như không dạy dỗ thì cho dù mang về cũng sẽ xảy ra vấn đề. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đã đứng trước mặt Lâm Dật. Tôi nhìn thấy hai cánh tay này của cậu có chút hơi thừa, tôi sẽ phế bỏ giúp cậu trước. Người đàn ông trung niên không chút do dự, cũng không có ý nương tay, nâng một chân lên, đạp về phía cánh tay Lâm Dật. Đúng lúc này, một tia sáng lóe lên như điện quang. Một đạo ánh sáng lạnh lẽo lóe qua. Lâm Dật huy động dao găm phòng ngự đại sư, trong đêm tối, xuất ra một đạo ngân quang lạnh như băng. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên trở nên kinh hãi, không nghĩ tới sẽ Lâm Dật chơi một tay như thế. Cho dù ông ta đã đến cấp B, nhưng bởi vì chủ quan, nên vẫn bị dao găm của Lâm Dật đâm vào da thịt trên đùi. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng với ông ta mà nói, bị người có trình độ như Lâm Dật đã thương, là chuyện vô cùng nhục nhã. Lâm Dật thất tha thất thểu đứng lên, cười lạnh, nói. Đã nói với ông rồi, tôi có biện pháp đồng quy vu tận với ông, sao ông lại không nghe chứ? Vẻ mặt của người đàn ông trung niên trở nên lạnh lùng, sự tức giận trên mặt càng tăng lên, dường như đã đóng sát tâm đối với Lâm Dật. Vậy tôi muốn nhìn xem, hôm nay cậu định làm thế nào để đồng quy vu tận với tôi? Ông. Ngay tại lúc người đàn ông trung niên chuẩn bị động thủ lần nữa, bỗng nghe thấy tiếng gầm rú động cơ truyền đến một lần nữa. Lấy tốc độ cực nhanh, chạy đến trước mặt Lâm Dật. Người đàn ông trung niên không dám coi thường hay là hành động mù quáng, mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe đột nhiên lái qua kia. Cửa xe mở ra, Tống Kim Dân lạnh lùng bước xuống xe. Thế nào rồi? Còn chưa chết. Đi trên xe chờ tôi đi. Để lại người sống. Biết rồi. Lâm Dật biết, mình không phải là đối thủ của người đàn ông trung niên, lúc này cũng không có cậy mạnh nữa. Lên xe của Tống Kim Dân. Sau khi sắp xếp cẩn thận cho Lâm Dật, ánh mắt của Tống Kim Dân khẽ quét qua người đàn ông trung niên. Các người đã phạm vào tội chết. Nhìn thấy Tống Kim Dân lôi thôi lếch thếch, Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên một vệt ngưng trọng. Ông ta cảm nhận được trên người Tống Kim Dân một luồng khí tức nguy hiểm. Giống như là một con hổ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đưa răng nanh ra với mình. Các người là cùng một bọn à? Anh không cần biết những chuyện này. Tống Kim Dân đi từng bước một về phía người đàn ông trung niên. Người kia cũng kéo dài khoảng cách, chủ động phát động công kích. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên vô cùng nghiêm túc, cùng với lúc đối mặt Lâm Dật dường như là hai người khác nhau. Hai chân đạp xuống đất, lợi dụng phản lực lớn, dùng lực lượng cường đại, lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt được mà xông tới trước mặt Tống Kim Dân. Người kia hời hợt giơ tay một cái, bắt lấy cánh tay của người đàn ông trung niên, phá vỡ toàn bộ lực lượng trên người ông ta, sau đó vặn ngược lại một cái, tiếng nứt xương truyền, triệt để phế bỏ cánh tay phải của ông ta. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đường cao tốc tịch mịch. Người đàn ông trung niên nam nhân thống khổ quỳ trên mặt đất, mà Tống Kim Dân cũng không bỏ ông ta ra, dùng một chân đá vào lồng ngực. Một ngụm lớn máu tươi phun ra từ trong miệng của người đàn ông trung niên, ông ta lúc này nằm trên mặt đất giống như bãi bùn nhão. Dù cho là một người trình độ cấp B cũng hoàn toàn không có bất kỳ đường sống nào trước mặt Tống Kim Dân. Bị đánh đến không bằng một con chó chết. Anh rốt cuộc là ai? Người đàn ông trung niên thở hổn hển. Ông ta lúc này đã mất đi sức chiến đấu, cho dù Lâm Dật cũng có thể dễ dàng giết chết ông ta. Tống Kim Dân. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, cảm thấy rất lạ lẫm về cái tên này. Hắc Đào A. Anh lại là. Nếu đã nhận ra tôi thì ông hẳn phải biết, bại bởi tôi cũng không ngoan. Người đàn ông trung niên nghiến chặt hàm răng, sự không cam lòng trong ánh mắt biến thành hoảng sợ. Ông ta biết rõ, một khi đối mặt với người đàn ông này thì mình không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu không anh ta không xứng được xưng là Hắc Đào A. Tôi còn có một việc muốn biết, hy vọng anh có thể nói cho tôi biết. Nói đi. Quan hệ giữa anh và cậu ta là gì? Cậu ấy là con trai của thủ lĩnh chúng tôi. Sau khi biết được thân phận thật sự của Lâm Dật, ánh mắt của người đàn ông trừng lớn, toàn thân không ngừng run rẩy, mặt trắng như tờ giấy. Ông ta nằm mơ đều không nghĩ tới. Người đàn ông kinh khủng kia. Lại còn có một đứa con trai. Nếu như tính tình của tôi thì hai người các người hiện tại đã chết. Nhưng giữ lấy các người còn có chỗ dùng được, đi theo tôi đi, nhưng đừng có ý nghĩ khác. Tôi sẽ không cho các người cơ hội như vậy. Ha ha. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, kể tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội như vậy. Tống Kim Minh nhíu mày, thì ông có ý gì? Nhiệm vụ chấp hành thất bại, với tôi mà nói đó là sỉ nhục. Tôi cũng biết tại sao cậu ta lại không giết chúng tôi, cho nên tôi sẽ không cho anh cơ hội. Không cho Tống Kim Dân thời gian phản ứng, người đàn ông trung niên lập tức ấn vào chiếc nhẫn trên tay. Thấy tình huống không đúng, Tống Kim Dân nhào sang một bên. Oanh! Cùng lúc đó, một tiếng nổ mạnh truyền đến. Thân thể của người đàn ông trung niên nổ tung, trong khoảnh khắc lập tức biến thành sương máu. Oanh! Còn không đợi bầu không khí khuấy động bình tĩnh trở lại, thân thể của người đàn ông vóc người thấp vẫn luôn chưa động thủ kia cũng nổ tung. Phần còn lại của tay chân bị đứt rơi trên mặt đất, sương máu tràn ngập khắp không trung. Toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Tống Kim Dân bò dậy từ dưới đất, Lâm Dật cũng bước xuống từ trên xe. Hai người đều không hề nghĩ tới là sẽ xảy ra một màn như vậy. Tống Kim Dân nhún vai, cho tôi cũng không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, kế hoạch của cậu chỉ sợ là sụp đổ rồi. Tống Kim Dân biết Lâm Dật muốn làm gì, đơn giản là tìm hiểu chút tin tức từ trong miệng của bọn họ. Mà đối phương cũng biết điểm ấy nên đã sớm tự sát, không có cho bọn họ có cơ hội thẩm vấn. Người đời đều nói chết tử tế không bằng còn sống, nhưng còn có một từ, gọi sống không bằng chết. Cho nên bọn họ lựa chọn phương thức như vậy để kết thúc sinh mệnh của mình. Trên thực tế, khi bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều sẽ mang trang bị như vậy trên người, để tránh lúc bị bắt làm tù binh bị đối đãi không bằng con người. Nhưng mà, nếu như người tới cứu không phải Tống Kim Dân, có lẽ hai người sẽ không lựa chọn phương thức như vậy để kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng người đàn ông trung niên biết rất rõ Tống Kim Dân là ai. Cũng biết rơi vào tay anh ta thì mình không có kết cục tốt. Chẳng bằng tự mình động thủ, chết đau nhanh một chút, tránh việc bị tra tấn. Việc đã đến nước này thì cũng chỉ có thể để vậy thôi. Tôi xử lý chuyện trước mắt một chút, lát nữa chúng ta sẽ cùng đi. Tống Kim Dân đi tới trước mặt số 18, kiểm tra thi thể của anh, vẻ mặt không khỏi trở nên nặng nề. Vài phút sau, Tống Kim Dân đem kéo thi thể tới bên cạnh xe, sau đó châm lửa. Lửa lớn cháy hừng hực trên đường cái, giống như là số mệnh của người đàn ông trung niên. Đã từng nở mày nở mặt, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là cái chết. Chật chật chật. Tống Kim Dân đốt điếu thuốc, e sức lửa vừa phải, đoán chừng hương vị có lẽ cũng không tệ. Lâm Dật cảm thấy lạnh cả người, cái này mẹ nó là đám người nào vậy? Trước đó làm việc tại lò hỏa táng sao? Đi thôi, lát nữa sẽ đốt thành tro, không cần quản những chuyện này nữa. Lâm Dật gật gật đầu, cùng lên xe với Tống Kim Dân. Sao anh còn đuổi đến nơi này? Trên đường trở về, Lâm Dật hỏi. Sau khi cậu đi, tôi đã xử lý Jeffrey, nghĩ muốn đến chỗ cậu nhìn xem, vừa chạy đến tháp Khalifa thì thấy hiện trường bị cảnh sát phong tỏa, nói có người giết người ở bên trong. Tôi đoán hẳn là cậu đã xảy ra chuyện, tìm người điều tra camera giám sát gần đó một chút, phát hiện cậu đuổi theo một chiếc TR đi ra ngoài, sau đó thì một đường đuổi đến đây. May mà anh đã đến, nếu không thì cái mạng nhỏ này sẽ phải đặt lại đây. Lâm Dật nhe răng tết miệng nói. Mấy cú đá này khiến cho khung xương toàn thân tôi như muốn vỡ nát. Lão già kia đã đến cấp B, trình độ rất được, cậu khẳng định không phải là đối thủ của ông ta. Tống Kim Dân nói. Không bị một chân đạp chết, đã là tốt lắm rồi. Tôi có nên coi như anh đang khen tôi không? Tống Kim Minh cười một tiếng, ngay bên cậu đã xảy ra chuyện gì à, sao còn có quan hệ với những người này rồi? Lâm Dật điều chỉnh thành ghế phía dưới, nửa nằm nửa ngồi, bỏ chân lên trên bảng điều khiển. Bị người nhanh chân đến trước, tôi không lấy được đồ. Hả? Chuyện này sao có thể? Sau khi có tin tức thì cậu lập tức đi qua. Chẳng lẽ Jeffrey đã lừa hai chúng ta sao? Đó cũng không phải, là tôi bị người khác nghe lén. Lâm Dật nói. Sau khi nhận được tin tức, đối phương đã đến tháp Khalifa trước, cũng tìm được người gọi là Leon kia và lấy đi trang sức có khảm khoáng thạch. Tống Kim Dân trầm mặc một hồi lâu, lô hàng kia cũng không đáng bao tiền, nhưng có chút đánh mặt. Ai nói không phải đâu, bận rộn thời gian dài như vậy, cuối cùng lại bị người khác chơi đùa. Nhưng tôi thấy cậu hình như cũng không để ý đến lô hàng kia lắm. Tống Kim Dân dừng lại vài giây đồng hồ, nghe trong chuyện này, có lẽ cậu càng để ý đến những vật khác hơn đúng không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.